Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, bình xịt tân sinh. Timo Braffer nói cái gì cũng là tại nước Đức, trong nước có chút danh tiếng ký giả. Cho nên hắn bị Munich Nhật Báo đuổi việc, tin tức rất nhanh liền truyền ra. Mặc dù bây giờ Braffer còn muốn cùng Munich Nhật Báo thưa kiện. Bất quá kết quả cũng không khả năng phát sinh cái gì cải biến. Luôn không khả năng song phương đều đối mỏng công đường. Cuối cùng Timo Braffer còn tiếp tục tại Munich Nhật Báo công việc A. Rời đi hắn công tác 8 năm lâu Nhật Báo. Đã là cố định sự thật. Mọi người đều biết hắn vì cái gì bị đuổi việc. Bởi vì hắn gửi công văn đi liên tục pháo oanh vinh quang cùng Bayern Munich câu lạc bộ. Cuối cùng náo nhiệt Bayern Munich. Có chút không quen nhìn Bayern Munich cùng Munich Nhật Báo xã cách làm phóng viên âm dương quái. Khí bình luận chuyện này. Ngoặc kép chấm chấm. Ở xa nước Anh Liverpool, Roy Mackay nhất định sẽ ủy khuất nếu như lúc trước Bayern Munich câu lạc bộ xuất ra hiện tại bọn hắn ủng hộ vinh quang cường độ đến ủng hộ hắn. Hắn lại làm sao đến mức rơi vào đi xa tha hương kết cục. Mà đứng ra làm vinh chỉ nói lại là Bremen truyền thông. Ngoặc kép chấm chấm. Có người nói nếu như Bayern Munich nói khí lực lớn như vậy đến ủng hộ Roy Mackay. Người Hà Lan cũng không cần đi. Thật sự là buồn cười. Tại dưới tình huống lúc đó, Bayern Munich ủng hộ ai? Không ủng hộ ai đây không phải là rất dễ dàng nhìn ra được sao? Bayern Munich tại sao muốn ủng hộ một cái rõ ràng đã bị đào thải bị loại kẻ thất bại đâu? Một ít người ý đồ dùng phương thức như vậy đến thuyết minh Bayern Munich câu lạc bộ ủng hộ Vinh là sai lầm. Bất kỳ cái gì một cái câu lạc bộ đều chọn ủng hộ một cái có thể tại đội bóng bên trong ổn định dẫn bóng người. Chúng ta thật là không thể lý giải Munich truyền thông vì sao lại chấp nhất tại hắc một cái vì bọn họ mang đến thắng lợi cùng quán quân hy vọng cầu thủ. Đương nhiên, Bremen truyền thông cũng không có lưới mỉa mai một chút Munich truyền thông. Bọn hắn thật hy vọng vinh quang bởi vì buồn nôn những này Munich báo nhỏ. Mà phẫn mà rời đi Bayern Munich, trở lại Werder Bremen, Timo Braffer bị đuổi việc tựa hồ là một cái dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, truyền thông bên trên có quan vinh quang phải chăng giá trị 1 năm 5 triệu euro thảo luận ít đi. Rất nhiều, nhưng là đây cũng không có nghĩa là những cái kia truyền thông cứ như vậy buông tha vinh quang cùng Bayern Munich câu lạc bộ. Bọn hắn chỉ bất quá giống Timo Braffer như thế. Tạm thời ẩn giấu đi, nhưng là trong bóng đêm, bọn hắn tất cả đều cầm kính lúp, không, là kính hiển vi, muốn gây sự với vinh quang, chỉ cần vinh quang biểu hiện hơi có chút chập trùng, bọn hắn phê bình âm thanh liền sẽ tùy theo mà đến. Biểu hiện như vậy xứng với 9 triệu thuế năm trước lương sao? Bọn hắn sẽ để cho vinh quang ý thức được, cái này 9 triệu thuế năm trước lương sẽ không mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ trở thành hắn to lớn bao phục, một mực nương theo lấy hắn, trở thành hắn vĩnh viễn ác mộng, bọn hắn chờ mong ngày đó đến. Vì thế, bọn hắn đã chuẩn bị xong, tại tranh luận âm thanh giảm nhỏ đồng thời, Bayern Munich đông nghỉ kỳ tập huấn cũng kết thúc, toàn đội rời đi ấm áp Tây Ban Nha, quay trở về tới băng thiên tuyết địa bên trong Munich, mỗi cái cầu thủ từ trong buồng phi cơ đi tới lúc. Cũng nhịn không được dùng mình một cái. Tại Tây Ban Nha ngốc hơn nửa tháng. Thật đã thành thói quen bên kia khí hậu. Trở lại Munich, lập tức cảm thấy nơi này chính là địa ngục. Tây Ban Nha thật tốt à. Đều không muốn trở về. Lucas lẩm bẩm, vinh quang cũng cảm thấy có chút lạnh. Phải biết ngày nghỉ này hắn đều là tại Brazil vượt qua. Brazil bên kia là mùa hè. Bất quá hắn thật không có Lucas ý nghĩ. Hắn kỳ thật rất bình thường hy vọng sớm một chút trở lại Munich. Vậy liền mang ý nghĩa thi đấu vòng tròn muốn bắt đầu. Luôn luôn huấn luyện, không có chân ướt chân ráo tranh tài đánh. Cũng không phải vấn đề a. Ngày 27 tháng 1, Bundesliga nửa chàng sau thứ một vòng đấu tại Bayern Munich cùng Mönchengladbach ở giữa triển khai. Bayern Munich sân khách khiêu chiến Mönchengladbach. Trận đấu này. Bayern Munich tại sân khách 3-1 đánh bại Mönchengladbach. Vinh quang tại trận đấu này bên trong không có dẫn bóng, nhưng là hắn trợ công Lucas một cái dẫn bóng. Ngoài ra còn có rất nhiều lần có uy hiếp đột phá. Biểu hiện này bình thường. Cho nên sau trận đấu không có truyền thông nói cái gì 9 triệu thuế năm trước lương loại lời này. Liền ngay cả Timo Brapfer cũng đều án binh bất động. Không hề có động tĩnh gì. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là vinh quang ở trong trận đấu trợ công vẫn là Lucas. Lucas bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào 7 cái cầu. Trong đó 5 cái cầu đều là vinh quang trợ công. Bởi vậy có thể thấy được vinh quang đối tốt với hắn bằng hữu ủng hộ. Mặt khác Lucas tại Champions League bên trong 3 cái cầu cũng đều là vinh quang trợ công. Hiện tại đánh vào 7 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng Lucas đã là trong đội số 2 xạ thủ. Suy nghĩ thêm đến hắn kỳ thật tại đối Juventus Champions League tiểu tổ thi đấu mới bắt đầu chân. Chính đánh lên tranh tài. Hiệu suất của hắn cần phải so vinh quang đều xuất sắc hơn. Bất quá ngược lại sẽ không có người nói Lucas có thể thay thế vinh quang loại này ngốc lời nói. Bởi vì Lucas 7 cái cầu bên trong vinh quang trợ công 5 cái đâu. Không có vinh quang, Lucas tuyệt đối không thể có thể đi vào nhiều như vậy cầu. Thi đấu vòng tròn thứ 19 vòng, Bayern Munich trở lại sân nhà, nghênh chiến Leverkusen. Trận đấu này cuối cùng Bayern Munich tại sân nhà 1-0 nhỏ thắng đối thủ. Leverkusen là Balak trước đông ra, nhưng là trận đấu này nhân vật chính lại không phải Balak, mà là Vinh Quang. Ở trong trận đấu, Vinh Quang bản có cơ hội vì đội bóng triệt để khóa chặt thắng cục. Thứ 78 phút thời điểm, hắn dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, vung mạnh chân phải làm bộ muốn sút gôn, lừa qua Leverkusen hậu vệ cùng thủ môn, lại đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Lúc này Leverkusen thủ môn cùng hậu vệ đều đã bị hắn lắc ngã xuống đất. Hắn đối mặt cơ hồ chính là cái không môn. Nhưng là tại hắn vung mạnh chân trái sút gôn thời điểm, lại đem bóng đá cao. Bóng đá trực tiếp phế trừ xà ngang. Quả cầu này chưa đi đến dẫn đến. Bayern Munich tại tranh tài còn lại mười mấy phút bên trong vẫn luôn rất bình thường bị động. Bị Leverkusen đè lên đánh. Còn tốt cuối cùng là thắng. Nếu không, nhưng liền xem như dạng này. Tại sao trận đấu vinh quang cũng đã trở thành một chút truyền thông phê bình đối tượng. Mà lại trận đấu này vinh quang không chỉ có không có dẫn bóng, cũng không có trợ công. Thật có thể nói là không có chút nào biểu hiện. Ở trong đó Timo Brapfer là hưng phấn nhất. Hắn đợi lâu như vậy, rốt cục để hắn chờ đến một cái cơ hội tuyệt vời. Tại trận đấu này bên trong Vinh bỏ lỡ cái tuyệt hảo đạt được cơ hội. Cái này nhìn rất bình thường ngẫu nhiên. Nhưng là nếu như chúng ta chăm chú phân tích một chút, liền sẽ phát hiện đây tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên. Bản mùa giải, Vinh tại Bayern Munich biểu hiện tuyệt đối không có hắn mùa giải trước tại Werder Bremen thời điểm xuất sắc hơn. Tại thi đấu vòng tròn bên trong khả năng thể hiện không phải rất rõ ràng. Nhưng là tại Champions League bên trong, tuyệt đối là như vậy. Suy nghĩ một chút, mùa giải trước vẻn vẹn chỉ là tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong thời điểm. Vinh Quang liền tiến vào nhiều ít cái cầu. 6 cái cầu. Nhưng là hiện tại thế nào? Chỉ có tiến 3 cái cầu. Vẻn vẹn trước mùa giải một nửa. Cái này đã rất bình thường có thể nói rõ vấn đề. Có lẽ Vinh vẫn là cái này thi đấu vòng tròn mà biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Nhưng hắn tại trên sân bóng thống trị lực đã không bằng lúc trước. Cái này cũng là sự thật. Timo Brapfer vì hắc Vinh Quang. Ngay cả nợ cũ đều lật ra tới. Champions League tiểu tổ thi đấu đều kết thúc lâu như vậy. Tại lúc ấy hắn không nói gì. Hiện tại hắn lấy ra nói sự tình. Mục đích rất rõ ràng. Chính là mình luận điểm tìm các loại chứng cứ để chống đỡ. Bằng không hắn ăn không răng trắng nói Vinh Quang biểu hiện không tốt. Cũng phải có người tin a. Phải biết phóng viên am hiểu nhất chính là đem một vài chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật cả hợp lại cùng nhau. Sau đó lợi dụng thủ đoạn của bọn hắn. Xảo diệu bố trí tổ hợp. cuối cùng biến thành một thiên phù hợp bọn hắn yêu cầu tin tức bản thảo. Bỗng nhiên xem xét, bọn hắn nói đều rất bình thường có đạo lý, mà lại có thể lừa gạt đến không ít không động não người. Trên thực tế, trước đó Vinh biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, đến mức chúng ta đều không để ý đến. Kỳ thật hắn cũng không có chúng ta coi là lợi hại như vậy. Tỉ như chân trái của hắn thật sự là nghiệp dư. Tỉ như hắn bạch lớn cái 1m85 thân cao. Lại sẽ không đánh đầu. Đối Leverkusen cái kia sút gôn. Chính là Vinh dùng hắn không quá am hiểu chân trái đá. Kết quả là cái gì? Đá bay. Ta là không có chút nào giật mình. Bởi vì hắn xác thực sẽ không chân trái. Chân phải của hắn phi thường xuất sắc, nhưng là chân trái năng lực thật sự là không dám lấy lòng. Timo Braffer lần này học tinh thông, không có tại bắt lấy vinh quang phải chăng giá trị 9 triệu thuế năm trước lương cái đề tài này. Không thả, dạng này sẽ có vẻ hắn phê bình vinh quang động cơ quá ân oán cá nhân hóa. Như thế sẽ giảm xuống hắn công chính tính chất, sẽ bị người khác cho rằng là tư oán. Liền không chiếm được càng nhiều người ủng hộ. Hiện tại hắn ngậm miệng không nói vinh quang cùng Bayern Munich tiền lương, chỉ nói vinh quang biểu hiện. Luận sự, mọi người đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này có cái gì không thích hợp. Vinh quang xác thực đá bay một cước rất mấu chốt cầu. Vì cái gì còn không thể nói sao? Mà hữu tâm nhân tự nhiên sẽ từ bên trong này nhìn ra bọn hắn muốn đồ vật đến vinh quang đã còn có rất nhiều khuyết điểm, biểu hiện của hắn cũng không bằng trước đó. Kia còn có tư cách gì cầm một năm thuế trước 9 triệu đích lương hàng năm? Chỉ cần có người nghĩ như vậy, đồng thời đồng dạng là phóng viên, viết ra, vậy liền đạt đến Timo Braffer mục đích. Timo Braffer mặc dù bây giờ không tại Munich Nhật Báo đảm nhiệm chức vụ, nhưng là lúc trước hắn vẫn luôn tại trên mạng có một cái blog. Hắn sẽ không định kỳ ở bên trong viết một chút văn chương. Khi hắn bị Munich Nhật Báo đuổi việc về sau, hắn dứt khoát đem mình chiến trường chính đem đến blog bên trên. Nói cho mọi người về sau hắn văn chương đều tại blog phát. Đương nhiên nhà này website tự nhiên cũng là muốn cho Braffer tiền. Bởi vì Braffer là cái đặc biệt am hiểu gây nên tranh cãi phóng viên. Mà có tranh luận liền được người yêu mến. Được người yêu mến bên cạnh có lưu lượng liền có tiền, cho nên dựa vào cái lưới này chạm cho hắn tiền thù lao. Hắn cũng không lo sinh hoạt, hắn liền trên website phát biểu văn chương của mình, cũng không có người đến thẩm tra hắn nội dung, đồng thời cũng sẽ không phải chịu báo chí ra san thời gian hạn chế. Viết xong liền có thể phát, theo sát tin tức điểm nóng, hỗ động tính chất cũng rất mạnh. Mà lại tại dùng từ bên trên sẽ không giống tại tòa báo bên trong viết văn như thế có một ít hạn chế. Hắn có thể vui cười giận mắng đều thành văn chương, mang theo mãnh liệt phong cách cá nhân, sẽ để cho hắn văn chương càng thêm hấp dẫn người. Ngay tại hắn thiên văn chương này phát sau khi ra ngoài không bao lâu, liền bị website treo ở trang đầu đề cử bên trên, sau đó cấp tốc hấp dẫn dân mạng nhóm chú ý. Một ngày thời gian liền có 10 vạn xem lượng, nhắn lại vượt qua 500 đầu. Đã coi như là cái này blog website bên trong khó được nhân khí văn chương. Hiện tại xem ra, Timo Braffer bị Munich Nhật Báo đuổi ra khỏi cửa. Chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.